Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Giàu mà không về quê. Như Cẩm Y Dạ Hành cúp máy điện thoại, Hứa Chiết nhịn không được cười lên. Hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có đưa tới cửa tốt dự án. Hùng Quân, đối với cái tên này, hắn không có bất luận cái gì ấn tượng. Kiếp trước cũng không có có chú ý qua cái này cá nhân. Hơn không biết rõ đối phương năng lực như thế nào. Nhưng là tại vừa rồi trong điện thoại, Hùng Quân giới thiệu tự mình lý lịch về sau, Hứa Chiết trong nháy mắt liền biết rõ hắn đến tột cùng là ai. 91 Mobile Assistant người sáng lập Hùng Quân, hắn không hiểu, nhưng 91 Mobile Assistant, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Đã từng hắn cũng là phần mềm này người sử dụng, dùng phần mềm này cho mình dưới điện thoại di động 5 app. Thậm chí là cho quả táo điện thoại vượt mục. Thậm chí Hứa Chiết nhớ kỹ, 91 Mobile Assistant tại 13 năm bán ra thời điểm, bán đi gần 20 ức USD giá cao. Nhưng hắn thật đúng là không biết rõ phần mềm này người khai phá là ai, đối phương về sau phát triển lại như thế nào. Vừa rồi tại trong điện thoại, khi hắn nghe được Hùng Quân đã từng chủ đạo khai phát ra 91 Mobile Assistant về sau, hắn cũng kinh ngạc đến, bởi vì hiện tại 91 Assistant phát triển liền đã có chút quy mô. Hắn người sáng lập làm sao có thể khắp nơi kéo đầu tư vốn đâu. Đang nghe Hùng Quân sau khi giới thiệu, hắn mới dần dần minh bạch ở trong đó nguyên do. Gấu 990 Quân mặc dù chủ đạo khai phát ra 91 Mobile Assistant là phần mềm này người sáng lập, nhưng phần mềm quyền sở hữu lại không phải hắn. Bởi vì 91 Mobile Assistant là hắn tại Quang Long công ty nhậm chức thời điểm khai phát ra, thuộc về quyền thuộc về Quang Long công ty. 07 năm bên trong, Hùng Quân cảm thấy sử dụng laptop Apple rất nhiều nòng lý tác dụng không tiện, liền khai phát ra một cái quản lý công cụ. Đây chính là 91 Mobile Assistant hình thức ban đầu. Cái này công cụ bị phóng tới Uy Phong mạng lên về sau, phi thường thụ dân mạng hoan nghênh, sử dụng nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này Quang Long công ty đưa ra thị trường, Quang Long cao tầng liền tìm tới Hùng Quân, đưa ra muốn mời chào Hùng Quân ý nghĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem hắn khai phát ra công cụ bán cho Quang Long. 10 vạn đồng giá cả đối Hùng Quân lực hấp dẫn không lớn, nhưng là có thể gia nhập một cái thượng thị công ty, đối với hắn hấp dẫn hay là vô cùng lớn. Hùng Quân nhập chức Quang Long công ty về sau, dẫn đầu đoàn đội chủ đạo khai phát ra 91 Mobile Assistant, cũng toàn quyền phụ trách tất cả công việc. Bản thân hắn xác thực phi thường có năng lực. 08 năm phần mềm ra mắt, 3 tháng người sử dụng đột phá 50 vạn, 1 năm liền chiếm lĩnh quốc nội 90% thị trường. Nhưng cái này thời điểm, Quang Long công ty lại có chút tá ma giết lửa ý tứ, muốn đem Hùng Quân quyền quản lý cho kéo, đổi thành những người khác chủ đạo điện thoại trợ thủ phương diện nghiệp vụ. Vốn là tự mình sáng tạo ra đến phần mềm, hiện tại muốn triệt tiêu hắn quyền lợi, Hùng Quân làm sao có thể đáp lại? Mâu thuẫn càng phát ra kích thích. Hùng Quân cuối cùng tại năm nay tháng 4 rời trước, muốn tự mình một mình khai phát ra một cái cùng loại phần mềm, chân chính thuộc về mình phần mềm, cũng tự mình làm lão bản. Rất nhiều chuyện cùng tại Quang Long công ty thời điểm cũng không đồng dạng. Bọn hắn phần mềm là khai phát xong xuôi, nhưng đáp lên server tiền lại móc không ra, chỉ có thể một mực đau khổ tìm đầu tư vốn. Loại này quản lý app phần mềm, cần thiết server cũng không phải số ít. Bởi vì muốn ở trong đó chờ khách ra một cái cung cấp người sử dụng đổi mới, download app thông đạo, server cùng giải thông phí tổn đều không phải là con số nhỏ. Bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi tiền. Không biết làm sao, kéo đầu tư vốn vậy mà kéo đến Hứa Chiết trên thân. Thậm chí còn dùng tại Hứa Chiết microblogging xuống nhắn lại đần biện pháp. Hùng Quân, cái này năng lực cá nhân đúng là không tệ, bằng không thì cũng sẽ không đem 91 assistant làm được hiện tại trình độ. Nhưng Hứa Chiết nghe được hắn mới dự án về sau, càng thêm xác định hắn quả thật có thể lực rất mạnh. Push Synchronization, đây là Hùng Quân mới dự án. Hiện tại 91 Mobile Assistant đã chiếm cứ quốc nội tuyệt đại bộ phận thị trường số định mức. Nhưng trong ấn tượng, Push Synchronization hậu kỳ phát triển cũng không tệ. Thị giá trị số ít cũng phải 10 cái ức. Mặc dù cùng 91 Mobile Assistant thị giá trị không có cách nào so sánh. Nhưng đây chính là tại đối phương đã cơ hồ lũng đoạn thị trường về sau. Một lần nữa giết ra đến. Có tự mình đầu tư vốn về sau. Đừng nói lên cao đến kiếp trước tình trạng. Chơi ngã 91 Mobile Assistant. Cũng không phải là không thể. Thậm chí độ khó sẽ không quá lớn. Dù sao 91 chân chính cường thế thời điểm. Tại 13 năm. Hiện tại cho dù là bọn họ chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức, người sử dụng cũng không phải quá nhiều. Đợi đến sang năm bắt đầu, trí năng điện thoại thị trường bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng thời điểm, mới là loại này điện thoại trợ thủ phát triển nhanh nhất thời điểm. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Hứa Chiết liền đáp lại đầu tư vốn đối phương sự tình. Bất quá đầu tư vốn hơi nhiều. Dùng thu mua để hình dung có lẽ càng thêm chuẩn xác. Mấy trăm vạn đầu tư vốn mà thôi. Thời gian mấy năm có thể lật cái gấp trăm lần trở lên. Cớ sao mà không làm đâu. Ở nhà ngồi liền thu hoạch được như thế một cái không đi nhầm tư dự án. Hứa Chiết tâm tình cũng là phi thường không tệ. Mới vừa cùng Hùng Quân nói xong cũng cúp máy điện thoại. Điện thoại liền vang lên lần nữa tới. Uy, lão bà, có phải hay không nhớ ta? Điện thoại là Tô Tử Thiến đánh tới. Hứa Chiết kết nối sau liền trêu đùa. Hắn nhưng là có đoạn thời gian không có gặp Tô Tử Thiến. Mặc dù thường xuyên sẽ nấu điện thoại cháo, nhưng mỗi lần vẫn là ít sẽ không dính nhau một hồi. Hắc hắc, không muốn ngươi lời nói. Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại sao? Ngươi có phải hay không ngốc a? Tô Tử Thiến nghịch ngợm nói, hai người dính nhau sau khi, nàng hỏi, lão công, ngày kia Tết Trung Thu, ngươi có thời gian về nhà sao? Cái này Tết Trung Thu, Hứa Chiết lăng một cái, đem điện thoại lấy ra xem một ít thời gian, mới có hơi bừng tỉnh trả lời. Vậy mà qua nhanh như vậy, ta còn thực sự không có chú ý. Tết Trung Thu khẳng định là muốn trở về. Các ngươi ngày mai hẳn là liền nghỉ a, nếu không ta ngày mai đi Lục Thành tiếp lấy ngươi. A, dạng này chậm trễ ngươi sao? Ngươi nếu là đón ta lời nói chẳng phải là đến lái xe trở về. Kia nhiều phiền phức a, nếu không ngươi trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc đi, ta cùng Thắng Nam ngồi một chỗ xe trở về là được. Không có việc gì, dù sao ta vốn là chuẩn bị lái xe trở về. Ngươi hôm nay thu dọn một cái đồ vật, xế chiều ngày mai ta ở cửa trường học chờ các ngươi. Lại cùng Tô Tử Thiến trò chuyện sau khi hai người mới cúp máy điện thoại. Hứa Chiết trong khoảng thời gian này làm sự tình không ít, cũng một mực tại chạy tới chạy lui. Hiện tại mới vừa ở Yên Kinh nghỉ ngơi mấy ngày, thật đúng là không có chú ý tới. Ngày kia chính là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu có thể nói là trừ giao thừa bên ngoài, Hoa Hạ trọng yếu nhất một cái ngày lễ. Chỉ cần là điều kiện cho phép, phần lớn người đều sẽ về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Tự mình lần này ra hơn một tháng không có về nhà, cũng xác thực nên trở về nhà nhìn xem. Tô Tử Thiến tại Thượng Hải, mà tự mình tại Hán Thành, ở giữa vẫn là có đoạn cự ly, thậm chí là không quá tiện đường. Nhưng Hứa Chiết đi đưa nàng, cũng không hoàn toàn là đón Tô Tử Thiến, cũng đúng là muốn dùng xe về nhà, tự mình Rolls Royce không lái về đi, chẳng lẽ lưu tại Yên Kinh đặt vào,